Chương 417, Tuân Động. Dĩ vãng thiên ma tháp thí luyện, cũng bất quá chính là mở ra đến tầng thứ 9 mà thôi. Lần này thí luyện, cư nhiên là muốn đánh khai mở tầng thứ 10. Tầng thứ 10 phong ấn lấy đệ nhất đại giáo chủ ý chí tàn hồn, nguy hiểm vô cùng. Sư huynh ngàn vạn không thể phất lờ. Sở Thiên Ca nhắc nhở. Không sao, lần này là ta một cái cơ hội, ta muốn đem cảnh giới của đại tông sư, lại lần nữa để thăng một tầng, ngay tại này nhất cử. Tầng thứ 10, chỉ có thể do ta Diêm Tượng tới đột phá. Đứng thẳng đứng dậy thân thể, Diêm Tượng huy động đại phủ, một búa bổ ra, kịch liệt búa quang, ở trong hư không tán loạn. Sư huynh phủ pháp càng ngày càng tinh xảo, lần trước chẳng qua là chủ quan nhất thời, lúc này mới bị kia lăng trần gian kê thực hiện được, luận thực lực chân chính, 10 cái lăng trần cũng không phải Diêm sư huynh đối thủ. Sở Thiên Ca trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nịnh nọt. Bất quá, lăng trần đó cũng là khủng bố, chỉ là nhị trọng cảnh đại tông sư cảnh giới, để cho sư huynh giết không chết hắn, nếu như hắn tu vi lại lần nữa đột phá, thật là nhiều sao lợi hại không thể để cho hắn đơn giản để thăng. Nghe được lời này, Diêm Tượng cũng là ánh mắt phát lạnh, rồi đột nhiên quát, cha xem hắn bây giờ đang ở cái gì nha địa phương. Nghĩ hết thể biện pháp, phá hư hắn tu hành. Ta Diêm Tượng chưa bao giờ chú ý cái gì nhà quy củ, cũng sẽ không ngây ngốc mà nhìn hắn tăng cường, không tiếc tất cả mọi giá, đả kích người này. Điểm này ta đã sớm thăm dò được, kia Bắc Minh lão quỷ dẫn hắn đi Bắc Minh phòng, hơn nữa nghe nói, Hắc Kiếm khách cùng Long Tượng tôn giả đám người, cũng đều tụ tập tại nơi này, có thể là muốn chỉ đạo Lăng Trần tu luyện. Sở Thiên Ca bất động thanh sắc mà nói, cái gì nha. Diêm Tượng sắc mặt có chút khó coi, như thế nhiều người nhìn Lăng Trần. Hắn thế nào ra tay, trừ phi là vận dụng thông thiên phong bên này thiên cực cảnh cường giả, thế nhưng một khi như vậy, chuyện kia tính chất đã bị khuyết đại ra. Mặc kệ thế nào dạng, làm cho người ta cho ta đem tiểu tử kia chằm chằm khẩn, một khi phát hiện kia tung tích của Lăng Trần, lập tức bẩm báo ta, ta sẽ nhượng cho hắn sống không bằng chết. Sở Thiên Ca gật gật đầu, vậy sau rồi mới cũng là cười lạnh lui ra ngoài. Ma Huyền Sơn dị thường rộng lớn, vô luận là thông thiên phong hay là Thánh Nữ Điện, Bắc Minh Phong, cũng chỉ là Ma Huyền trong núi một góc chi địa mà thôi. Thông Thiên Phong cùng Thánh Nữ Điện tuy mâu thuẫn bén nhọn, nhưng thủy chung đều là nội bộ mâu thuẫn, tiểu đả tiểu nháo, cũng không có diễn biến thành đại xung đột. Tại Thông Thiên Phong cùng Thánh Nữ Điện chính giữa, có một cỗ trung lập thế lực, bọn họ ai cũng bất phân giúp đỡ, chỉ là trông coi chính mình một mẫu ba phần đấy. Cỗ này trung lập thế lực, tương đối không kém, đồng dạng có đông đảo cao thủ trèo chống lấy. Một tòa xanh sân phong, tọa lạc lấy một tòa thanh đồng cổ điện. Chỗ này thanh đồng cổ điện, tên là Thương Tâm Điện, chính là Thánh Vu giáo nguyên lão một tròng, Thương Tâm lão nhân chỗ ở giờ này khắc này. Tại kia trong cung điện, một tôn răng trắng tinh mắt sáng cô gái xinh đẹp, ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, ngón tay không ngừng đập chỗ ngồi tay vị. Tại nàng phía dưới, đứng vững một người, cư nhiên là kia bị Lăng Trần tại võ lâm trên đại hội đánh tơi bởi thiên sát. Thiên sát tại đối với người con gái trước mắt này hiến ân cần, chấn với Lăng Trần rất nhiều chuyện tình, từ đầu chí cuối nói cho cô gái này. Cô gái này, thân phận cũng không đồng dạng, nàng là băng tâm ma tôn nữ nhi, nàng vô cùng xinh đẹp, nhất là một đôi mắt, hơi hơi trong nháy mắt, kia mí mắt cư nhiên là nhàn nhạt ngân bạch vẻ, không giận tự uy, giống như tôn công chúa. Đang ở đó thiên sát hiến ân cần thời điểm, đột nhiên một cái bóng xuất hiện ở trong cung điện, tốc độ cực nhanh. Quả thực là nhanh như điện chớp, người đến sau khi, kia một đạo lăng lệ kình phong rồi mới cạo đến, so với hắn bản thân tốc độ chậm hơn vẫn chậm một nhịp. Thân ảnh một thân bạch đi rìa, nhìn qua vô hỉ vô bi, nếu như Lăng Trần ở chỗ này, chỉ sợ cũng là có thể đem đối phương liếc một cái nhận ra. Tuyệt tình công tử, tuân vô cứu phía sau, lưng đeo một cây cung tiễn, trong mắt của hắn không có bất kỳ tình cảm, kia một trương khối băng mặt, cũng là trên cơ bản sẽ không xuất hiện bất kỳ ba động. Tuân sư huynh, ngươi trở về cô gái xinh đẹp thấy là Tuân Vô Cứu đến nơi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng kinh hỉ ý tứ. Ta mới nghe được một tin tức. Tuân Vô Cứu như trước mặt không biểu tình, Lăng Trần, con trai của thánh nữ, ngay tại hôm nay, đã bị Bắc Minh lão nhân dẫn tới Bắc Minh phòng, vừa mới cùng Diêm Tượng tranh đấu một phen, Diêm Tượng một mảnh cánh tay, bị đường trường phế bỏ. Vậy Bắc Minh lão nhân lại có thể trực tiếp ra tay với Diêm Tượng cô gái xinh đẹp lắc đầu, dựa theo lẽ thường, Bắc Minh lão nhân không nên biết làm loại chuyện này. Hân nhân, lúc này thực sự không phải là Bắc Minh lão nhân làm, mà là Lăng Trần làm. Diêm Tượng cùng Lăng Trần đánh cuộc, một chiêu phần cao thấp, người thua, muốn tự phế một mảnh cánh tay. Kết quả Diêm Tượng thua. Tuân Vô Cứu khỏe miệng nổi lên một vòng hiếm thấy nụ cười, việc này đã hoành động toàn bộ thanh giáo, vô số người đều tại nghị luận chuyện này, nhất là kia Lăng Trần còn chỉ có đại tông sư nhị trọng cảnh tu vi. Hắn còn nhớ rõ, ban đầu ở Nhân Hoàng Địa Cung thời điểm, Lăng Trần còn cần liên thủ với Từ Nhược Yên thi triển ra một bộ kết hợp kiếm pháp, mới có thể đối với hắn cấu thành một tia uy hiếp, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Trần thực lực, hẳn là cực lớn biên độ tăng cường. Cái gì nha có chuyện như vậy, Diêm Tượng cái gì nha thời điểm biến như thế yếu đi. Gọi là hân nhân thiếu nữ, quả thực là kinh ngạc có lẽ không có cách nào hình dung. Hân nhân tiểu thư, e rằng cũng không phải Diêm Tượng yếu, mà là Lăng Trần này đích thực là một cái chưa từng kỳ tài. Tại lúc trước Võ Lâm Đại hội thời điểm, người này liền biểu hiện ra đáng sợ thiên phú, không chỉ hấp thu đại lượng long mạch chi khí, cuối cùng nhất vậy mà dẫn động long mạch phụ ở trên người hắn, cũng bằng này đánh lui Hắc Bạch Thánh Sứ. Người này, tuyệt đối không thể khinh thường. Lúc này, Thiên Sắt cũng là vội vàng nói. Hắn tại Võ Lâm Đại hội bên trong ăn Lăng Trần thiệt thòi lớn, cho nên đối với Lăng Trần, hắn cũng là hết sức kiêng kỵ, thậm chí có chút e ngại. Cái gì nha, long mạch thế nhưng là năm quốc khí vận chỗ. Há có thể đơn giản địa bám vào trên người một cá nhân long mạch chi khí, mỗi đạt được một chút cũng là lớn lao kỳ ngộ, chứ đừng nói chi là long mạch nhập vào thân. Người này, chẳng lẽ là trong chốn Võ Lâm đã mai danh ẩn tích mấy trăm năm chân long cấp thiên tài Tạ Hân Nhân nhào lên liếu liêu mi, nàng sáng ngời hai cái đồng tử bên trong tràn đầy chấn kinh ý tứ, nàng nguyên bản đối với con trai của thánh nữ, cũng không có để trong lòng, hiện tại xem ra, là nàng quá nhẹ xem đối phương. Mười phần, ta nghĩ điều này cũng chỉ sợ sẽ là Lăng Trần có thể cùng Diêm Tượng này loại nhân vật chống lại nguyên nhân. Thiên Sát cung kính trả lời. Chuyện này ta biết, Thiên Sát, ngươi lui xuống trước đi. A Tạ Hân Nhân lại trở về trên chỗ ngồi. Không lâu sau khi, chúng ta thánh giáo là tối trọng yếu nhất thiên ma tháp thí luyện muốn bắt đầu. Ngươi cũng phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ tại thí luyện bên trong lấy được thành tích tốt, nhất định có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Hân Nhân tiểu thư nói đúng. Ta nhất định nỗ lực. Thiên Sát mục quang lóe lên, đi ra ngoài. Đợi đến Thiên Sát rời đi sau, khuôn mặt của Tạ Hân Nhân cũng là nhất thời lạnh lùng không ít. Thiên Sát này thủy chung đang theo đuổi nàng, có thể nàng lại căn bản chướng mắt đối phương, ngược lại cảm thấy mười phần phiền chán. Nhưng mà nàng nhìn trên nam nhân, còn chưa có không nhiều lắm nhìn nữ nhân bên cạnh liếc một cái, vô luận nhiều nữ nhân xinh đẹp, đều dẫn không nổi chú ý của hắn. Hắn chính là tuyệt tình công tử. Tuân Vô Cứu một cái kinh tài tuyệt diễm, thực lực siêu tuyệt, nhưng để cho vô số ma đạo nữ tử tinh thần chán nản ra khỏa. Xem ra sau này này ma đạo một đời tuổi trẻ, chỉ sợ là muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. A Tuân Vô Cứu cũng không chú ý Tạ Hân Nhân trên mặt biểu tình biến hóa, khuôn mặt của hắn hiện ra một vòng hiếm thấy nụ cười. Lăng Trần nhập ván cục, giống như là hướng đã tràn ra trong ao ném vào một tảng đá lớn, nhất định tạo thành khắp thủy trì long trời lở đất. Lần này thiên ma tháp thí luyện, chỉ sợ sẽ tương đối địa thú vị, ngược lại là làm hắn không khỏi mười phần mong đợi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.